Chương 271, Trương Quế Vương chinh Tây. Bất quá bây giờ bọn hắn sư đồ thanh danh không tốt lắm, nghĩ tiếng tiệt giáo sợ là có điểm khó. Nhưng là Lục Xuyên cảm thấy cơ hội còn là rất lớn. Đầu tiên là tiệt giáo giáo nghĩa, hữu giáo vô loại. Câu nói này Lục Xuyên nghe hai cá nhân nói qua. Một cái là tiệt giáo thông thiên, một cái khác chính là nho môn thánh nhân Khổng Khâu. Khổng Tử có ý tứ là nói không phân quý tộc cùng bình dân, không phân biên giới cùng hoa di, chỉ cần có học tập chi tâm, đều có thể hướng hắn cùng hắn học tập. Dù sao tại hắn trước đó là đời quan chế, chỉ có quý tộc tử đệ mới có quyền thụ giáo dục, cho nên cũng chỉ có con em quý tộc mới có làm quan tư cách. Thế nhưng là ở chỗ này, tiệt giáo thông thiên giáo chủ càng ngưu bức. Vị này có ý tứ là nói mặc kệ ngươi là sói bọ hổ báo, vẫn là cái gì chim thú bọ cá, chỉ cần nghĩ tu hành đại đạo, hắn đều sẽ thu làm môn hạ làm đồ đệ. Có thể thấy được tại vị này trời tôn lão gia trong mắt, đồng thời không có cái gì kỳ thị chủng tộc, riêng này điểm Lục Xuyên đã cảm thấy cảnh giới của hắn so Nguyên Thủy cao hơn ra không ít. Không quan hệ tu vi cùng đạo hạnh, đây là một loại tư tưởng cảnh giới. Thiên tôn bản thân liền vượt lên trên chúng sinh, ngươi tự cho mình cao xem chúng sinh làm kiến hôi, điểm ấy không gì đáng trách. Bởi vì đây là sự thật. Có thể ngươi là chí cao vô thượng thiên tôn a. Người hội kỳ thị chủng tộc cái này không kinh ngạc, nhưng bọn hắn làm thiên tôn cũng nên có một chút làm thiên tôn lòng dạ khí độ đi. Không kỳ thị chủng tộc, đây chính là tứ đại giáo thống bên trong tiệt giáo nhất là hưng thịnh nguyên nhân. Chỉ là cái này mọi thứ đều có tính hai mặt, có lợi cũng sẽ có tệ. Tiệt giáo bên trong không có kỳ thị chủng tộc, điểm ấy rất tốt, nhưng không chỗ tốt là không chú trọng bái sư môn người phẩm hạnh. Cũng là bởi vì này tiệt giáo bên trong chiêu thu không ít phẩm hạnh không đoan, ăn người sát sinh, hoặc nhìn cùng yêu ma không khác đệ tử. Tiệt giáo cũng bị xiển giáo các loại giáo thống coi là bàn môn tả đạo, môn nhân cũng bị mặt khác hai giáo môn nhân khinh bỉ, xem thường. Tỷ như Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Hắn tại Vạn Tiên trận lúc, phụ trách chấp trưởng thông thiên giáo chủ chuẩn bị ở sau Lục Hồn Phiên, thế nhưng là mắt gặp tình huống không đúng, trực tiếp bước xuống sư môn chạy đi đầu quân đối thủ. Giống như bực này vong ân phụ nghĩa chi đồ, thông thiên giáo chủ cũng đem nó thu nhập môn tường bên trong, có thể thấy được hắn tại Vạn Tiên trận bại cũng không oan. Đương nhiên, hiện tại đối bọn hắn sư đồ mà nói không nhìn phẩm hạnh vừa vặn a. Không phải bọn hắn muốn tiến tiệt giáo, chỉ sợ muốn phí rất nhiều công phu. Đông Hải, tìm sư môn. Thân công báo kinh ngạc, bỗng nhiên thần sắc chấn động, nhà thanh nói, ngươi cũng không phải là muốn đi. Hắn biết rõ Lục Xuyên ý tứ. Bởi vì sớm lúc trước, hắn liền nghe Lục Xuyên nói qua ý này. Lục Xuyên nhún nhún vai, nói, không phải đâu. Không vào tiệt giáo lấy cái gì cùng xiển giáo đấu. Đương nhiên cũng không thể nói đấu. Bởi vì trận này phong thần hắn xem như triệt để thấy rõ, nói trắng ra là, đây chính là một trận các đại lão theo như nhu cầu thế cuộc. Các đại lão đều có tính toán của bọn hắn cùng nhu cầu. Hắn đâu, cần cái đại lão cấp bậc, có thể giúp hắn trấn tràng tử. Bằng không hắn cùng những cái kia đại lão căn bản không tại một cái trọng lượng cấp bên trên, liên hạ cờ tư cách đều không có. Mặt khác hắn còn muốn mang tiệt giáo cách một chút viên. Ngươi nhìn tiệt giáo bên trong nhiều như vậy phẩm hạnh không đoan đệ tử, lấp xong một phần phong thần bản vấn đề không là rất lớn. Thân công báo nghe xong trầm mặt một chút, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được. Tại sao vậy, sư phụ? Nghe vậy Lục Xuyên mở to mắt cả kinh kêu lên, ngươi còn muốn lấy xiển giáo? Chúng ta đều bị đuổi ra khỏi cửa thành khí đồ, hiểu chưa? Sư phụ, ngươi dạng này còn muốn lấy xiển giáo mà nói, vậy liền thật rất tiện a. Ngươi trong lòng là không phải tại bố trí vi sư cái gì? Thân công báo liếc xéo hắn một cái, móc móc lỗ tai, bình tĩnh nói, hừ, xiển giáo, ha ha, vi sư đã sớm chết tâm. Cái kia? Vì cái gì? Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, người sư phụ này gắn cay độc a, vậy mà nhìn ra được trong lòng của hắn không nói gì lời hữu ích. Có thế không phải là còn treo niệm xiển giáo, vậy hắn liền có chút không rõ. Đần a ngươi, ta nghe nói tiệt giáo giáo chủ đã nghiêm lệnh môn hạ, không cho phép môn nhân xuống núi. Thân công báo tức giận nói, nếu là chúng ta bái nhập kỳ hạ ngươi không thành tiên còn dễ nói, nhưng vì sư liền hạ không được núi. Lục Xuyên trầm ngâm nói, là thế này phải không? Còn giống như thật sự là, thông thiên giáo chủ đích thực từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy, mặt khác còn giống như tại cửa ra vào treo cái câu đối cái gì. Thế nhưng là thế nhưng môn hạ đệ tử không nghe a. Về sau, Văn Thái Sư tại Tây Kỳ tao ngộ một trận đại bại trận chiến, không có cách, cho nên chạy tới Kim Ngao đảo tìm thập thiên quân. Cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này tiệt giáo không có gì giới luật, khiến cho tiệt giáo đệ tử không có quy củ, liền sư phụ cũng không nghe. Điểm ấy xiển giáo liền muốn làm tương đối tốt. Thường nói, không có quy củ sao thành được vuông tròn, xiển giáo liền có rất nhiều giáo quy môn quy, liền ẩm thực bên trên đều chỉ có thể ăn chay không thể ăn ăn mặn. Còn có ngươi nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu xuống dưới cái nào dám không nghe. Nếu như hắn cùng thân công báo vào môn hạ, cái kia sư phụ hắn mới vừa vào cửa trái với môn quy, giống như đúng là không tốt lắm. Lục Xuyên nói, vậy liền chờ thêm chút nữa đi. Chờ sau này tiệt giáo đệ tử xuống núi, bọn hắn lại đi vào tiệt giáo môn tường. Về phần giai đoạn trước, tại tiên đạo cao thủ không có ra trận trước đó cục diện hắn nghĩ vẫn là có thể khống chế ở. A. À. Thân công báo cười lạnh nhìn hắn một cái, gật gù đắc ý đi làm của hắn ba bồi. Ăn ngon uống chơi vui tốt, thời gian này trôi qua thật đúng là thoải mái. Lục Xuyên chớp mắt, tranh thủ thời gian đối bóng lưng hô, đến cùng là sư phụ A, đem so với đồ nhi xa nhiều. Bớt nịnh hót, cái kia còn cần ngươi nói. Thân công báo hai tay chắp sau lưng nâng cao đầu, đạp trên lục thân không nhận bộ pháp, nhàn nhã đi. Như vậy tiếp xuống chinh tây muốn bắt đầu đi. Lục Xuyên nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên bật cười lắc đầu đi về phía nam viện đi đến. Về trước đi nghỉ một chút ân thương cùng tiệc giáo thất bại nguyên nhân, tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn, một chút phải dùng đến. Ngày kế tiếp, tảo triều. Ngay trước văn võ bá quan mặt, văn thái sư nhắc lại nam chinh sự tình. Đế Tân nói, thái sư chi ngôn cô đã trắng đêm nghỉ qua, nói có lý. Văn Trọng sắc mặt vui mừng, phủ phục cúi đầu, nói, đại vương anh minh, lão thần bất tài, nguyện chờ lệnh nam chinh, bất bình nam ngạc thề không trả sư. Thái sư trung tâm cô sớm biết hiểu, không sai lần này cô quyết định không chinh nam, chinh tây. Đế Tân nói, về phần chinh tây người, ta đại thương binh cường mã tráng, mãnh tướng như mây, chẳng lẽ còn tìm không ra một cái chinh tây người sao, làm gì làm phiền thái sư tự thân xuất mã. Kỳ sĩ phủ. Ha ha ha. Nghe xong kể ra, Lục Xuyên mỉm cười cho trước mặt một mặt buồn bực văn thái sư châm một tôn rượu. Văn Trọng một chút chiều liền tới hắn nơi này. Lục Xuyên cười nói, sau đó thì sao, chinh tây người nhưng có xác định. Tây Kỳ có cao nhân phụ tá, vẫn là thiên hạ tứ đại chư hầu một trong, thực lực không yếu, muốn chinh tây, bây giờ chỉ có từ biên quan chỗ rút phái nhân mã. Văn Trọng nói, đông, nam hai bên du hồn, tam sơn quan chiến sự căng thẳng, cho nên lão phu tiến cử Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương, quân lệnh đã phát ra. Thanh Long quan, Trương Quế Phương. Lục Xuyên nghe xong ánh mắt ngưng lại. Thanh Long quan tại Triều Ca phương hướng tây bắc, bên kia ngược lại là không có đánh trận. Về phần Trương Quế Phương, người này chẳng những tinh thông binh pháp, mà lại tu vi võ đạo cao cường, vì thiên hạ 18 một trong danh tướng. Đế Tân nói ân thương mãnh tướng như mây. Tuy rằng lời này dùng một điểm khoa trương tu từ thủ pháp, nhưng thiên hạ 18 mãnh tướng hơn phân nửa đều tại ân thương, đây là sự thật. Ngoài ra Trương Quế Phương còn có một môn bí thuật, tên gọi hô tên xuống ngựa thuật. Này thuật thi triển rất đơn giản, liền là miệng há ra gọi đối thủ danh tự, một khi gọi ra đối thủ liền sẽ trong nháy mắt như trúng ma chú như vậy u ám rớt xuống ngựa tới. Nếu là không có tiên đạo cao thủ tham dự, này thuật quả thực có thể xưng vô địch. Văn Trọng nói, Lục phủ chủ biết rõ người này. Lục Xuyên cười nói, biết rõ, qua một trận bản phủ tự mình đi tiền tuyến nhìn xem. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 272, Dương Tiễn được thiên nhãn. Trương Quế Phương là cao thủ, hô tên xuống ngựa thuật, cũng là một loại có thể xưng vô giải bí thuật. Lục Xuyên lẳng lặng trầm tư, cái kia hô tên xuống ngựa thuật hình như là một môn nhằm vào nhân hồn phách bí thuật, mà phàm là tinh huyết thành thai giả thể nội tất nhiên có tam hồn thất phách. Trương Quế Phương kêu một tiếng phía sau đối thủ hồn phách không cư một thể, tán tại các phương, người tự nhiên hôn mê xuống ngựa. Nói đến Lục Xuyên cảm thấy cái này bí thuật cùng Trịnh Luân bí thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Trương Quế Phương có vẻ như càng mạnh. Trịnh Luân bí thuật là trong mũi phun ra bạch quang, đánh trúng người phía sau có thể đem thân thể người bên trong hồn phách đánh sơ xác ra, làm cho người u ám. Bất quá lần trước Lục Xuyên quan sát qua, Trịnh Luân bí thuật có vẻ như có nhất định phạm vi hạn chế, bạch quang chỉ có dài 5-6 thước. Muốn tại phạm vi này bên trong mới có thể lấy hữu hiệu đánh trúng đối thủ, cho nên hắn sẽ ở cận thân chiến đấu lúc triển khai phép thuật này. Ngoài ra còn có số lần hạn chế, mỗi ngày tự hồ cũng chỉ có thể thi triển một hai lần dáng vẻ, sử dụng nhiều sẽ rất tổn thương nguyên khí, để cho người ta suy yếu. Sở dĩ nói Trương Quế Phương càng mạnh là bởi vì của hắn bí thuật không có những này hạn chế. Chỉ cần biết rằng đối phương danh tự kêu đi ra liền có thể sử dụng, số lần không hạn, phạm vi cũng không hạn. Nhưng bí thuật như vậy, hết lần này tới lần khác đối một người không có tác dụng. Na Tra. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, Na Tra là hoa sen hóa thân người, sau khi sống lại toàn thân đều là hoa sen biến thành, nơi nào có cái gì tam hồn thất phách, vì vậy của hắn bí thuật không làm gì được Na Tra. Văn Trọng cười nói, phủ chủ yên tâm, có thế bình tây thổ giả, tất Quế Phương vậy. Lục Xuyên cười cười, không có nhiều lời. Xem ra cái này văn thái sư đối với Trương Quế Phương bản sự là thật rất có lòng tin a. Khó trách Đế Tân muốn tìm người chinh phạt Tây Kỳ lúc, hắn lập tức liền tướng Trương Quế Phương đề cử đi ra, có thể thấy được Trương Quế Phương trong lòng hắn chiếm đoạt phân lượng chi trọng. Đương nhiên, nếu như chỉ là phàm nhân chiến tranh, cái kia Trương Quế Phương nhất định có thể bình định Tây Kỳ, lời này hắn tin, chỉ cái kia một tay hô tên xuống ngựa thuật liền có thể xưng khó giải. Chỉ là Văn Trọng lại không biết lần này Tây Kỳ còn có Xiển giáo tại chỗ dựa tương trợ. Kỳ thật Xiển giáo cũng không phải đơn thuần muốn giúp Tây Kỳ, cũng có tính toán của mình, chỉ là muốn mượn trận này nhân gian triều vận chi tranh đến xong tự thân sát kiếp mà thôi. Ân thương chinh Tây lúc Xiển giáo thập nhị tiên trước không có đi ra, mà là chỉ phái môn hạ đệ tử từng cái một rời núi tương trợ. Những đệ tử này từng cái vũ lực siêu tuyệt, đơn thuần lên chiến lực đến liền chưa hẳn so cái kia thiên hạ 18 danh tướng yếu bao nhiêu, lại có đạo thuật hộ thân, pháp bảo chi lợi. Lục Xuyên hiện tại đã biết rõ, trước kia cái này thập nhị tiên vì cái gì không có thu đồ, nhưng hết lần này tới lần khác tại phong thần trước đó, từng cái thu hồi đồ đệ tới. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Tam Hoàng. Vì vị nhân tộc Tam Hoàng nguyên nhân, khiến cho giai đoạn trước tiên đạo cao thủ không có thể tham chiến, nhưng lúc này ân thương mãnh tướng đích thực nhiều, Tây Kỳ ngăn không được ân thương nhân mã. Cho nên bọn họ cần tại bọn hắn không thế ra tay lúc, có người có thể bảo trụ Tây Chu bất diệt, đang đối kháng với ân thương quá trình bên trong hoàn thành sát kiếp cùng phong thần. Trương Quế Phương tại Tây Chinh lúc, Na Tra xuống núi, pháp thuật tại Na Tra trên thân mất linh, bị hắn dùng pháp bảo đã thương, đến mùi thất bại. Về sau đến đây chi viện Cửu Long đảo bốn thánh từng cái bại vong, phó tướng Phong Lâm chiến tử về sau, Trương Quế Phương xuất trận gọi chiến, bị Chu Doanh mấy chục kỵ vây công vẫn từ sáng sớm giết tới buổi trưa bài thời gian. Tại không cách nào thoát thân tình huống dưới, dùng trong tay chi thương tự sát đền nợ nước, Trương Quế Phương cũng là vẫn có thể xem là một đời anh hùng. Phía sau Khương Tử Nha phong thần, Trương Quế Phương được phong làm sao tai họa. Nói như vậy Na Tra chẳng mấy chốc sẽ xuống núi. Lục Xuyên xoa cằm, Na Tra chỉ phải xuống núi vậy liền nhất định sẽ tới tìm hắn. Bởi vì càng không quyển còn tại hắn nơi này. Văn Trọng ăn rượu buồn, Lục Xuyên trấn an lấy hắn, nói đại vương cũng là gặp thái sư tuổi tác đã cao phía sau vì thái sư suy nghĩ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, triều ca không thể rời đi thái sư loại hình. Nghe được những này hậu Văn Trọng tâm tình tốt rất nhiều, sau đó không lâu liền cáo từ rời đi. Tại ân thương bắt đầu chuẩn bị chinh tây thời điểm, Nam Cực Tiên Ông cũng cuối cùng đã tới sau cùng một trạm, quán Giang Khẩu. Tại những ngày này, hắn đã từng tới thập nhị tiên đạo trường, bên trong Từ Hàng chân nhân, Linh Bảo Sư, Hoàng Long chân nhân ba cái môn hạ đồng thời không đệ tử. Chính người khác đệ tử hắn đã gặp qua, chỉ là Nguyên Thủy giao cho hắn đồ vật hắn vẫn như cũ không tìm được chủ nhân. Bây giờ chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân đồ đệ hắn còn chưa từng thấy qua. Bởi vì đệ tử chính là Phá Núi Cứu Mẹ, Dương Nhị Lang, hiện nay Nhị Lang thần, bị Thiên Đình sắc phong làm thần hậu đã không tại Ngọc Tuyền Sơn tu hành. Dương Tiễn Phụng chỉ tọa trấn tại quán Giang Khẩu, hưởng hạ giới hương hỏa. Lại vì để sớm ngày tích đầy 10 vạn công đức, cứu mẹ thoát khốn, cho nên tại quán Giang Khẩu hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại bốn phía hàng yêu trừ ma, góp nhặt công đức. Rất khéo chính là, tại Nam Cực Tiên Ông đến một ngày này, Dương Tiễn ngay tại quán Giang Khẩu dưỡng thương, không có đi ra ngoài. Chân quân trong miếu. Đệ tử gặp qua sư bá. Dương Tiễn tại sáu người cùng đi vào đại điện, hướng Nam Cực Tiên Ông thi lễ, sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn khoác trên người kiện áo mỏng, lộ ra trái cánh tay cùng bên trái lồng ngực, đều bị nhuốm máu bao vải ghim, có thể thấy được thụ thương sự nghiêm trọng. Tuy rằng nói hắn cùng Nam Cực Tiên Ông hai cái bây giờ đều tại Thiên Đình bên trong xưng thần, xem như đồng liêu, nhưng tự mình bối phận không thể loạn. Nam Cực gật gật đầu, lại nhìn về phía hắn hỏi, Dương Tiễn ngươi thụ thương rồi. Dương Tiễn nói, vết thương da thịt mà thôi. Cùng sau lưng hắn một người nói, nhị gia, sao có thể là vết thương da thịt đâu? Mấy ngày trước đây ngươi thế nhưng là cùng một cái hợp đạo cảnh đại yêu đại chiến một ngày một đêm. Nam Cực khẽ giật mình, luyện thần cảnh làm hợp đạo cảnh. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, hỏi, Dương Tiễn ngươi tu luyện là công pháp gì? Dương Tiễn nói, cửu chuyển nguyên công cùng huyền công. Nam Cực tay vỗ dưới hàm râu bạc trắng, nói khẽ, thì không trách được rồi. Ông! Liền tại hắn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên, một cái tay bỗng nhiên khởi xướng quan tới. Nam Cực giật mình, tướng vương tay ra mở ra, nhìn về phía Dương Tiễn, chẳng lẽ? Xoẹt. Vừa dứt lời, hắn lòng bàn tay cái kia phát sáng chi vật liền chính mình rời tay bay ra, kính vãn Dương Tiễn trên mặt kích bắn đi. Dương Tiễn thụ lấy tổn thương không kịp phản ứng, bị đạo quang hoa kia rơi tại mi tâm chỗ, lập tức, quang hoa sáng lạng, đại điện sinh huy, thần quang hừng hực chói mắt, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Dương Tiễn thân thể rung một cái, phát ra kêu đau một tiếng. Nhị gia. Sáu người kia quát to một tiếng, mặt lộ lo lắng, lại cái gì cũng không giúp được một tay, Triều Nam Cực quát, ngươi đối với chúng ta nhị gia làm cái gì? Nam Cực gật đầu lạnh nhạt cười nói, dịu quá thay, các ngươi không cần sốt ruột, đây là sư điệt ta một cọc tạo hóa, chậm đợi là được. Một lát sau, những cái kia thần quan toàn bộ nội liễm biến mất, thay vào đó là Dương Tiễn mi tâm nhiều một viên mắt dọc. Sáu người mau tới trước nói, nhị gia, ngươi thế nào, tráng ngươi? Làm sao nhiều con mắt? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Dương Tiễn còn có chút. U ám, giơ tay lên nói, ta không sao, sư bá, đây là. Nam Cực nói, thiên nhãn. Dương Tiễn kinh ngạc nói, thiên nhãn. Sư tổ ngươi tại ta xuống núi trước đó giao cho ta vật này, muốn ta tại đệ tử đời ba bên trong tìm kiếm một người có duyên giao phó, đã xong phong thần kiếp. Nam Cực cười nói, bây giờ xem ra vật này lại là cùng ngươi hữu duyên a. Dương Tiễn gật gật đầu, nghe được đệ tử đời ba phía sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, sư bá, thân công báo sư thúc có phải thật vậy hay không? hắn đã không phải ngươi sư thúc. Nam Cực thu lại mặt cười, lạnh lùng nói, tên nghiệp chướng này không biết số trời, chạy sau khi xuống núi vì lợi ích một người trợ trụ vi ngược, lại tại Ngọc Hư cung đối sư tổ ngươi vô lễ, đã bị trục xuất sư môn, về sau cũng sẽ không tiếp tục là ta xiển giáo môn nhân. Dương Tiễn trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, đúng. Nam Cực nói, tiếp xuống ngươi hảo hảo quen thuộc thích ứng một chút thiên nhãn lực lượng, thương chu giao chiến, các ngươi đệ tử đời ba cũng nhanh phải xuống núi. Dương Tiễn khẽ cắn môi, nói, sư bá, chúng ta đều muốn đi sao? Thế nào, ngươi không muốn? Nam Cực nhìn Dương Tiễn một cái. Dương Tiễn nói, đệ tử không dám, sư môn lại mệnh, không dám không nghe theo. Dương Tiễn, ngươi nhớ kỹ, ngươi lần này xuống núi không phải là vì cái gì khác người, mà là thay mặt sư phụ ngươi tham chiến. Sư phụ ngươi bọn hắn sát kiếp quấn thân, nhưng bởi vì một ít hạn chế tạm thời không thể tự mình xuống núi, cho nên chỉ có thể trước dựa vào các ngươi đi trợ giúp ngươi Khương sư thúc. Nam Cực chỉ điểm nói, mặt khác, ngươi không phải cần 10 vạn công đức cứu mẹ thoát khốn sao? Nếu ngươi có thể giúp nhân tộc Minh Quân lấy được thiên hạ, giải cứu vạn dân với trong nước lửa, cái kia công đức há không so ngươi trừ mấy trăm mấy ngàn con yêu còn muốn lớn. PS, thật có lỗi mọi người, trước một trận thức đêm quá muộn, tối hôm qua chịu không được, cho nên canh một, hôm nay cho mọi người bổ sung. Mặt khác huyền công vẫn là xem như công pháp đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 273, con thiên nhãn. Nghe Nam Cực tiên ông mà nói, Dương Tiễn thân thể chấn động, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nhưng cả người lại không chần chờ nữa cùng do dự. Xoay người cúi đầu, thấp giọng nói, đệ tử, minh bạch. Minh bạch thuận tiện, thiên nhãn uy lực to lớn, diệu dụng vô tận, ngươi tiếp xuống liền hảo hảo luyện tập một chút sử dụng chi pháp đi. Nam Cực tiên ông gật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò, nhớ lấy, Ân Thương Thái sư Văn Trọng cũng có thiên nhãn, về sau đối đầu cần được cẩn thận là hơn. Dương Tiễn nói, còn có một cái khác thiên nhãn. Không tệ, đạo sinh nhất, tạo hóa số lượng vì ba, cho nên lẽ ra cũng có ba cái thiên nhãn, hợp thiên, địa, nhân tam tài vị trí. Nam Cực nói, thiên can liền là đại biểu thiên cơ đạo, địa chi đại biểu địa mạch đạo, tàn kiền đại biểu nhân gian đạo, mệnh số liền là thiên địa này người tam tài chi đạo tạo thành. Hắn đây chẳng qua là người chi thiên nhãn, có thể nhìn nhân tâm đen trắng, phân biệt trung gian thị phi, mặt khác cường đại uy lực, quyết không có thế khinh thường. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, đó chính là ngoại trừ cái này hai cái bên ngoài, còn có một cái thiên nhãn tồn tại thế gian. Trên lý luận tới nói là như vậy. Nam Cực cười nói, cái này hai cái lúc trước bị chúng ta phiển, tiệt hai giáo thiên tôn lão gia đạt được, về phần một cái khác liền tung tích không rõ, có lẽ đã rơi vào kỳ nhân chi thủ. Dương Tiễn gật gật đầu, lại nói, sư bá, vậy ta cái này chỉ là cái gì thiên nhãn, so với Văn Trọng con kia, cái nào một cái càng mạnh? Không phải tam tài bên trong trời chính là địa. Nam Cực vuốt râu cười nói, về phần một con kia càng mạnh hơn một chút, ha ha, thiên nhãn chắc có vô cùng diệu dụng, đồng thời không chia cao thấp, mạnh không mạnh, quan trọng ở chỗ người sử dụng như thế nào vận dụng thôi. Dương Tiễn thành tâm cúi người hành lễ, đệ tử thụ giáo. Nam Cực tiên ông nhìn thấy Dương Tiễn như thế nhận biết cấp bậc lễ nghĩa, nhẹ nhàng gật đầu rất là yêu thích, lại đem phải duỗi tay ra, một cái đầu hưu quải trượng xuất hiện trong tay. Quải trượng trên đỉnh, treo một cái cây hồng bì hồ lô. Cho ngươi một hạt linh đan, nó có thể để cho thương thế của ngươi lập tức khỏi hẳn. Nam Cực gỡ xuống từ đó đổ ra một hạt đan dược, nói, hiện tại phong thần thời gian cấp bách, ngươi tại ta xiển giáo đệ tử đời ba bên trong xem như cao cấp nhất ưu dị, phải nắm chặt học sẽ sử dụng thiên nhãn, sớm hơn xuống núi thay thầy xuất chiến, cấp nhặt công đức mới là. Dương Tiễn vốn muốn nói không cần, nhưng nghe đến Nam Cực câu nói kế tiếp phía sau cải biến chủ ý, tiếp nhận nói, đa tạ sư bá. Tốt, tất nhiên thiên nhãn đã có chủ, nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, nên trở về Ngọc Hư cung giao pháp chỉ. Nam Cực tiên ông gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. Dương Tiễn dẫn người đem hắn đưa ra chân quân miếu bên ngoài. Phong thần sao? Nhìn thấy Giá Vân đi xa thân ảnh, Dương Tiễn khẽ nói một tiếng, trong mắt có chút không nói ra được phức tạp ý vị. Như vậy, xem ra cần phải đánh vỡ cái kia đổ ước. Lúc đầu hắn cùng Lục Xuyên định ra một cái 3 năm đổ ước, bây giờ mới trôi qua chưa tới nửa năm, cho nên hắn cũng không phải là rất muốn tham dự việc này. Nhưng bây giờ hắn không thể không đi. Hắn sư bá nói không sai, sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân bị thiên niên sát khiếp quấn thân, người tu đạo kiếp số rất đáng sợ. Một cái xử lý không tốt chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ban đầu ở thiên đình đuổi giết hắn thời điểm, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân cứu được hắn, đối với hắn có ân cứu mạng, phía sau lại có truyền đạo truyền nghề ân tình. Này ân sâu như biển, không báo không được. Lục Xuyên cha còn tại cho nên thân công báo tính nửa cái cha, nhưng mà hắn không có phụ thân rồi, chỉ còn lại sư phụ. Lục Xuyên vì thân công báo có thể nhập kiếp, đi theo hắn một con đường đi đến đen, đồng dạng, hắn cũng chọn dạng này. Lại thêm lật đổ đế tân chính sách tàn bạo. Cứu vạn dân với trong nước lửa, cái này đích xác là lớn lao một phần công đức, có thể trợ hắn sớm hơn cứu ra mẫu thân hắn. mẫu thân hắn bị trấn áp tại Đào Sơn Hạ chịu khổ nhiều năm, đã là như vậy suy yếu. Hắn rất sợ, sợ hắn góp nhặt đủ 10 vạn công đức, nhưng là mẫu thân của nàng không tiếp tục kiên trì được. Cho nên hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn sớm một chút cứu nàng đi ra. Một ngày, một canh giờ, thậm chí một khắc hắn cũng không chờ. Đây chính là hắn điên cuồng như vậy trảm yêu trừ ma, liền hợp đạo cảnh đại yêu cũng dám đi liều mạng mục đích. Đương nhiên, lần kia chiến đấu cũng không phải là một mình hắn. Còn có Hạo Thiên Quyển, cùng bên người cái này Mai Sơn huynh đệ tương trợ. Sáu người này là hắn tại trừ yêu trên đường nhận biết, một trò chuyện phía dưới phát hiện chí thú hợp nhau, đồng thời nguyện ý theo hắn. Bởi vậy lần này phong thần hắn phải đi. Vì sư phụ hắn, cũng là vì hắn mẫu thân. Nam Cực Tiên Ông trở lại Ngọc Hư Cung, thông bẩm phía sau tiến vào bên trong, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ. Sư Tôn, đệ tử phụng mệnh đi gặp các sư đệ đệ tử, đồng thời thế thiên mắt tìm một chủ người. Nam Cực Tiên Ông nói, bây giờ hoàn thành, chuyên tới để giao chỉ. Nguyên Thủy con ngươi chậm rãi mở ra, thâm thúy như tinh không, nói, môn hạ đệ tử như thế nào? Các sư đệ đệ tử từng cái thiên tư bất phàm, đạo hạnh cực cao, chính là ta xiển giáo niềm vui, bên trong lấy Ngọc Đỉnh sư đệ đệ tử Dương Tiễn đạo hạnh tối cao. Nam Cực nói, Dương Tiễn tu luyện chính là Ngọc Đỉnh sư đệ cửu chuyển nguyên công, ngoài ra, càng tu thành ta huyền môn đệ nhất hộ pháp thần công Bát Cửu Huyền Công, thiên nhãn chi chủ chính là hắn. Nguyên Thủy nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong liền đóng lại con ngươi, không nói thêm gì nữa. Tại Ân Thương bên này tiến về Thanh Long Quan điều binh khiển tướng thời điểm, Tây Kỳ sở phái đặc sứ Tán Nghi Sinh đã đến Nam Ngạc. Chuyến này hắn nhiệm vụ rất nặng, chủ yếu là thuyết phục Nam Ngạc cùng Đông Lỗ cùng Tây Kỳ liên thủ, cộng đồng kháng thương. Cửa thành mở ra, Nam Bá Hầu phủ người đem bọn hắn mời vào trong phủ đại điện, gặp được Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Nam Bá Hầu tên là Ngạc Thuận, trên thực tế, hắn cùng Cơ Phát, Đế Tân, Khương Văn Hoán mấy người đều là cùng thế hệ, phụ thân của bọn hắn mới là một đời. Trong mấy người, lấy Đế Tân lớn tuổi nhất, mấy người còn lại đều tướng không kém được mấy tuổi, nhưng nhỏ nhất Cơ Phát cũng đều 40. Ngạc Thuận lớn lên rất lỗ mãng, ngồi ngay ngắn ở phía trên nhìn xem một cuốn sách giảng, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, Tây Bá Hầu phái ngươi đến cần làm chuyện gì a? Tán Nghi Sinh không kiêu ngạo không tự ti nói, cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng kháng thương. Kháng thương? Ngạc Thuận cười, ngẩng đầu nói, chúng ta Nam Ngạc không phải đã tại kháng sao, tại sao muốn cùng các ngươi liên thủ? Có chỗ tốt gì sao? Không có. Tán Nghi Sinh nhíu mày, nói thực ra đạo. Không có chỗ tốt. Vậy ngươi đàm cái rắm a, chúng ta cùng đại thương đánh nhiều năm như vậy, tổn binh hao tướng, tử thương thảm trọng. Ngạc Thuận nụ cười không thấy, ba tướng thư từ vỗ trên bàn, cười lạnh nói, các ngươi Tây Kỳ ngược lại là qua nhiều năm như vậy cuộc sống an ổn, các ngươi chỗ đó thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, chẳng lẽ không muốn tiếp tế chúng ta một chút? Nam Bá Hầu bất giận, chúng ta Tây Kỳ năm đó cũng xuất binh tiến đánh qua Bắc Sùng, cũng là tao ngộ đại bại, tử thương thảm trọng, liền lão hầu gia đều bởi vậy chiến qua đời. Tán Nghi Sinh nói, năm đó Ân Thương suy yếu thời điểm, chúng ta không thể thừa cơ đem loại trừ, bây giờ hổ khiếu sơn lâm, lại không liên thủ, cũng chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận hạ tràng. Cái khác chư hầu không có xuất thủ, cho nên còn có quay đầu cơ hội, nhưng chỉ có chúng ta Tây Kỳ, Nam Ngạc, Đông Lỗ không có đường quay về có thể đi, không phải thương diệt, liền chỉ có chúng ta vong. Ngạc Thuận cúi đầu không nói, lẳng lặng trầm ngâm, không nói gì. Bản hầu tại triều ca nhãn tuyến đến tin tức nói, Đế Tân đã tiến về Thanh Long Quan rút binh, phái tổng binh Trương Quế Phương đến bình các ngươi Tây Kỳ. Một lát sau, Ngạc Thuận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tán Nghi Sinh, cười nói, không liên thủ, tựa như là các ngươi Tây Kỳ trước hết phải tao ương, tiếp lấy mới là chúng ta, đúng không? Trước thì thế nào phía sau thì sao, đều là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không phải hầu gia cảm thấy, Đế Tân sẽ bỏ qua các ngươi. Tán Nghi Sinh con ngươi co rụt lại, nhưng bảo trì trấn định thản nhiên nói, mặt khác nhà ta thừa tướng còn có một kế, nếu là liên thủ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 274, Tây Kỳ kế hoạch. Rùa đen đại sư. Lục Xuyên bế quan. Ngạc Thuận nói, kế hoạch gì? Tán Nghi Sinh mắt sáng lên, thấp giọng nói, ba nhà liên thủ phát hịch văn, hướng về thiên hạ trần thuật Đế Tân chi chính sách tàn bạo, dẫn thiên hạ chư hầu hưởng ứng hội minh Kỳ Sơn, cùng chống chọi với đại thương. Dẫn thiên hạ chư hầu hội minh. Ngạc Thuận giật nảy cả mình. Sau khi kinh ngạc không nói lời nào, trầm mặt, tay phải đặt bàn bên trên, ngón trỏ gõ bàn trà lẳng lặng suy nghĩ. Tây Kỳ phái người chuẩn bị là dự định liên thủ, điểm này hắn nghĩ tới. Bọn hắn tam phương chỉ có thể coi là làm ác sói, liều ngạnh thực lực căn bản không phải đại thương cái này con mảnh hổ đối thủ. Thật sự nếu không liên thủ, vậy bọn hắn Nam Ngạc bị thu thập cũng đúng như Tán Nghi Sinh nói, là chuyện sớm hay muộn. Mặt khác hắn tại triều ca trong triều còn có người, cho nên còn biết một sự kiện. Đó chính là ngay từ đầu, Văn Thái Sư liền là nghĩ bắt bọn hắn Nam Ngạc cái thứ nhất khai đao. Chỉ là cuối cùng chẳng biết tại sao, Đế Tân không có đồng ý, mà là lựa chọn chinh phạt Tây Kỳ. Tuy rằng trốn qua một kiếp, nhưng cũng đem hắn giật nảy mình, cho nên hắn hiểu được cái này liên thủ là nhất định. Không hợp tác, tất cả mọi người khó thoát kết quả diệt vong. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này Tây Kỳ kế hoạch như thế lớn, còn muốn kéo lên thiên hạ cái khác chư hầu. Đây là lấy thiên hạ làm bàn cờ a. Có thực lực lớn chư hầu đối với vương vị đã sớm ngực có tâm làm loạn, điểm ấy mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là rắn mất đầu lúc liền là năm bè bảy mảng, bởi vì ai đơn độc cũng không phải đại thương đối thủ. Nhưng là, bọn hắn ba nhà lần này cần liên thủ, thêm lên binh lực coi như so đại thương thiếu cũng không thiếu được bao nhiêu. Bọn hắn ba nhà là không có đường quay về, nhưng là đến lúc đó những cái kia chư hầu chịu được tính tình sao? Hắn nhìn rất huyền. Nhạc Thuận trong lòng rất kích động, rất rõ ràng, cái này đại thương mới là tất cả mọi người địch nhân chung. Nam Bá Hầu cùng Đông Bá Hầu, cùng đại thương giao chiến đã có hơn 10 năm đi, nhưng tại đại thương suy yếu thời điểm liền Tam Sơn, Du Hồn hai quan đều đến nay chưa đánh tan. Tán Nghi Sinh nói, hiện tại đại thương đã vượt qua nó cái giai đoạn suy yếu kỳ, binh cường mã tráng, mãnh tướng như mây, lại không liên thủ chúng ta tất nhiên đều nguy rồi. Nhạc Thuận vẫn là không có nói chuyện. Đây cũng không phải hắn muốn tiếp tục đòi hỏi chút chỗ tốt, mà là thật đang tự hỏi. Tán Nghi Sinh nói không sai. Cái này mười mấy năm qua bọn hắn liền Tam Sơn cái này tòa thông hướng triều ca cái này tòa nho nhỏ quan ải đều không có đột phá, rơi xuống mấy lần đại bại, ăn thật nhiều thua thiệt. Cái này nhiều lần đại bại tự nhiên có chút trình độ, nhưng bại nhiều lần là thật. Ngay từ đầu hắn từng dốc toàn lực tiến đánh qua mấy lần, nhưng là đều không có đánh xuống. Song phương lẫn nhau bị tổn thương, đánh trận không có khả năng không có thương vong, nhưng thương vong của bọn họ là Tam Sơn quan gấp mấy lần. Đối thủ của hắn Đặng Cửu Công cũng đích thực không thẹn với hắn ngày đó hạ 18 danh tướng tên tuổi. 18 danh tướng, Đặng Cửu Công còn tại 5 vị trí đầu. Đây là một cái rất đối thủ đáng sợ. Không chỉ có vũ lực siêu tuyệt, trí kế cũng cực kỳ lợi hại, thủ hạ càng có mấy viên đại tướng. Bởi vậy lần này liên thủ vì tất nhiên. Không liên thủ, mọi người cùng nhau chơi xong, liên thủ còn có cùng Ân Thương đánh cược một lần cơ hội. Chỉ là hắn gặp Tây Kỳ tới trước người, cho nên nghĩ đòi hỏi chút chỗ tốt thôi. Cái này muốn liên thủ sự tình chính là như vậy, ai trước phái người tại đàm phán bên trên liền muốn ở vào bị động. Bất quá vị này Tán đại phu khẩu tài không tệ, mà càng làm cho hắn kinh hãi vẫn là vị kia Khương thừa tướng. Thiên hạ chư hầu hội minh, chung đánh Ân Thương, đến lúc đó sợ là cái kia Đế Tân ngủ không an ổn đi. Sau đó không lâu, Tán Nghi Sinh ra Nam Nhạc Lớn Thành. Bị hầu phủ người tự mình đưa ra tới, thái độ mười phần cung kính. Đứng tại rộn rộn ràng ràng, mọi người ra ra vào vào Nam Nhạc cái này tòa hùng thành cửa ra vào, người phục vụ nói, đại nhân, đại thương muốn xuất binh công đánh chúng ta Tây Kỳ, chúng ta bây giờ phải chăng trở về. Thừa tướng quả nhiên liệu sự như thần, cái này đại thương thật đúng là ngồi không yên, Nam Bá Hầu cũng đích thực khó đối phó. Tán Nghi Sinh thở dài, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, cho nên chúng ta thì càng hoàn thành thừa tướng bàn giao, muốn đi đem Đông Lỗ cũng thuyết phục liên thủ, dạng này chúng ta Tây Kỳ nguy hiểm mới có thể nhỏ rất nhiều. Đây hết thảy đều tại Khương Tử Nha trong dự liệu, cho nên mới trước đó đã có chỗ bàn giao. Lục phủ chủ chuẩn bị chính thức chỉ điểm Tiểu Quy luyện quyền. Đem hắn giáo thành một đời rùa đen đại sư. Bản phủ bộ này quyền tên là Bá Quyền. Lục Xuyên đứng tại trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, người bề trên lập đứng đấy một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, thần sắc rất trang nghiêm. Cái gì, Vương Bát Quyền? Chỉ là con hàng này đứng đắn không đến vài giây đồng hồ, mới mở miệng liền để Lục Xuyên có nấu lòng của nó, còn một bộ không có nghe rõ dáng vẻ rất kinh ngạc hỏi. Oanh! Lục Xuyên mặt đen lên không nói hai lời, tay cầm quyền một chiêu đánh ra đem đánh bay ra ngoài, dựng ngược, thật sâu khảm ở trên vách tường. Tốt choáng a! Tiểu quy lè lưỡi miệng sùi bọt mép. Đầu ló ra như đu dây như vậy lay động. Nhưng là một quyền này, ngoại trừ để nó choáng một điểm mà bên ngoài, nó là nửa điểm thương tổn đều không có có nhận đến. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem nắm đấm, lại nhìn xem tiểu quy phía sau bát quái đồ án, mới giống như mai rùa bên trên có loại sức mạnh gỡ hắn đại bộ phận lực đạo. Đương nhiên, cái này mai rùa cũng là cứng trắng cùng gan đồng dạng, gia hỏa này lực phòng ngự thật sự là quá biến thái, đây rốt cuộc là cái gì dị chủng huyết mạch rùa. Phủ chủ, ngươi cái này. Quyền lợi hại a, ta học được. Tiểu quy đổ khảm ở trên vách tường, trong đầu còn tại ông ông rung động, nhưng cảm giác được sát khí phía sau chóng mặt đạo. Quyền pháp này ta đã đáp ứng chủ nhân không thể bên ngoài truyền, cho nên dạy ngươi lúc cần hơi biến một chút. Lục Xuyên cười lạnh nói, ngươi không là ưa thích cái kia Vương Bát Quyền danh tự sao, chờ ta cải biến dạy cho ngươi phía sau gọi Vương Bát Quyền cũng không sao, dù sao ngươi cũng là Vương Bát mà. Tiểu quy hét lớn, ngươi mới là Vương. Khụ khụ, ta là Vương, ta là rùa đen a, hắc hắc, phủ chủ. Một dạng. Lục Xuyên mỉm cười nói, ngàn năm vương bát vạn năm rùa, rùa đen vương bát đảng, mắng chửi người không phân biệt sao. Tiểu quy khuôn mặt tươi cười lúc này là triệt để đen, đương nhiên, rùa mặt cười cũng rất không rõ ràng. Không cười còn nhìn được, cười một tiếng càng xấu. quyền này là bá quyền, chiêu thức rất bá đạo, đánh ra tới quyền thế rất bá đạo, cho nên ra quyền cũng muốn bá đạo. Lục Xuyên giảng đạo, bộ quyền pháp này quan trọng ngay tại ở bá đạo hai chữ, ngươi càng bá đạo, uy lực liền càng mạnh. Hắn một bên giảng giải, một bên thử tướng quyền pháp mỗi một chiêu đều cải biến một chút, để cho tiểu quy học dễ dàng một chút. Dù sao cái này rùa cùng người thân thể cấu tạo khác biệt. Bộ này quyền có thể trực tiếp luyện đến võ đạo tiên thiên, chỉ là tiên thiên cảnh tâm pháp cùng chiêu thức bị quyền pháp chủ nhân bảo lưu lại. Đó mới là chỉnh bộ quyền pháp tinh yếu, đạt được cái này bảy thức cũng không tệ, hắn những năm này đã luyện lô hỏa thuần thanh, cho nên cải biến một chút đồng thời không khó khăn. Bồi dưỡng được tới một cái rùa đen thích khách hoặc là sát thủ, ngẫm lại liền kích thích. Cái này một giáo liền là một ngày. Cũng may cái này tiểu quy mặc dù là cái bại hoại hàng, nhưng tư chất quả thật không tệ, có chút dị bẩm thiên phú ý tứ. Vì thành làm một đời công phu rùa đen đại sư, nó cũng tại rất cố gắng luyện, tướng chiêu thức nhớ kỹ phía sau bắt đầu tu luyện tâm pháp. Nhìn xem như người bình thường xếp bằng ở trên bàn đá, chân trước như người bình thường tiểu quy. Lục Xuyên không thể không cảm thán một câu, chân của nó thật dài, móng vuốt cũng dài, không phải phổ thông rùa cái kia nhỏ chân ngắn mà làm sao có thể làm được dạng này. Đóng lấy, Lục Xuyên tiến vào trong phòng bố tầng tiếp theo pháp lực cấm chế phía sau bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá luyện khí cảnh, tấn thăng luyện thần cảnh. Luyện khí cảnh, tên đầy đủ luyện khí hóa thần. Này cảnh là thông qua luyện khí hóa thần đại chu thiên hỏa hầu, làm cho khí cùng thần mật thiết kết hợp, tướng ôm không rời, để đạt tới hóa khí vì thần mục đích. Thần liền là nguyên thần. Cái này nguyên thần hắn nhiều năm trước liền tu thành, đại biểu hắn khi đó luyện khí cảnh viên mãn. Bởi vậy có thể nhìn ra, hắn lục mổ nhân tư chất cũng vẫn là có thể a. Nếu là hắn khi đó đợi tiếp tục lấy luyện khí khi đạo đi xuống, hắn tuyệt đối có thể tại thân công báo nói trong vòng 10 năm tu đến luyện thần cảnh cảnh giới viên mãn. Bất quá hắn lại là bát cửu huyền công, lại là luyện thể chi đạo cho nên chậm trễ nhiều năm. Bây giờ hắn mới lại muốn tiếp tục của hắn con đường tiên đạo. Luyện khí cảnh phía sau chính là luyện thần cảnh, hậu thiên lại tiên thiên, chân khí hóa vì tiên thiên chân khí, tại thể nội sinh sôi không ngừng. Võ giả cũng là như thế, để chân khí biến thành tiên thiên chân khí. Chỉ là võ đạo cùng tiên đạo chân khí có chỗ khác biệt. Tuy rằng cả hai bản chất đều là chân khí, nhưng tiên đạo chân khí từ tiên đạo diệu pháp tu ra, càng thêm huyền diệu. Đã có thế tế pháp bảo, lại khả thi đạo thuật, biến ảo khó lường, còn có cường đại lực phá hoại, cho nên cũng có thể gọi là pháp lực. Võ đạo chân khí liền không có như vậy loè loẹt có thể làm những thứ này. So với tiên đạo chân khí, nó chỉ lưu lại một điểm, đó chính là lực phá hoại. Tiên thiên chân khí có thể dùng để tẩy luyện nguyên thần, luyện ra trong nguyên thần điểm này thuần âm, làm cho không ngừng cô động, cuối cùng biến thành kiên cố thuần dương nguyên thần, tên gọi tắc dương thần. Tu thành dương thần lúc, liền có thể nói đạt tới luyện thần cảnh viên mãn. Đến lúc đó tinh, khí, thần ba cảnh viên mãn, cũng có thể hướng tiên đạo khởi xướng sau cùng một đợt đánh sâu vào. Đương nhiên muốn đột phá cái này một cửa cuối cùng cũng không dễ dàng. Tỷ như Hiên Viên Mộ phần ba yêu, Văn Thái Sư, còn có hắn kỳ sĩ Phủ Long Tu Hổ, Đại Mộng Thật đám người, không tất cả đều tại hợp đạo cảnh mấy chục năm mấy trăm năm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 275, tấn thăng luyện thần cảnh. Mắt thấy trận này phong thần chi chiến muốn bắt đầu, hắn lại muốn không tấn thăng luyện thần cảnh mà nói, chỉ sợ liền xiển giáo những cái kia đệ tử đời ba đều muốn đánh không lại. Cái này không thể được. Khác ngược lại cũng thôi, nhưng mặt mũi này bên trên sự tình còn phải tranh một chuyến. Không phải đừng nói của hắn một chút kia mặt mũi, liền là sư phụ hắn thân công báo mặt mũi đều muốn khó giữ được. Làm đồ đệ đối sư phụ còn không biết sao. Thân công báo là cái rất kiêu ngạo, cũng rất cố chấp người, đồng thời cực chú trọng mặt mũi. Chỉ là đối với những này sư phụ hắn nguyên thủy vô cùng rõ ràng, cho nên hắn ngay tại phong thần bên trong bị nguyên thủy cho tính toán rõ ràng, an bài rõ ràng. Đương nhiên, dù sao tất cả mọi người là đi ra lẫn vào nha, cho tới thiên tôn, cho tới tu sĩ, cái nào không đem mặt mũi nhìn trọng. Thân công báo chính mình không bằng thập nhị tiên thì cũng thôi đi, nếu là hắn tỉ mỉ chọn chúng đồ đệ cũng không bằng người ta đệ tử, cái kia đoán chừng phải đem hắn tức chết đi được. Luyện thần cảnh, đối ứng là võ đạo tiên thiên cảnh. Đến lúc đó hắn không chỉ tu vì cùng pháp lực đại tăng, hội nâng cao một bước, liền nhục thân cũng sẽ thoát thai hoán cốt có vạn cân thần lực, đến lúc đó cầm lấy cái kia thanh kình thiên huyền long bảo kích, nghĩ đến cũng không phải là vấn đề gì. Lục Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu tiên là chậm rãi thổ nạp, để tâm thần của mình yên tĩnh lại. Ngũ hành diễn tiên thiên. Lục Xuyên trong lòng ngũ hành quyết kinh văn lưu chuyển, duỗi ra hai tay trước người kết xuất cái này đến cái khác khác biệt ấn quyết, mang theo từng mảnh ngũ sắc quang hoa. Ngũ hành chân thủy quyết, cùng bình thường công pháp khác biệt, tu luyện chính là ngũ hành chi lực, cực kỳ bất phàm, có thể để cho hắn một mực tu đến thuần dương cảnh chân tiên. Rầm rầm. Theo quang hoa xuất hiện, hắn tự thân tinh khí thần cùng pháp lực cũng bắt đầu ù ù vận chuyển, như trường giang đại hà bình thường oanh minh, trên thân khí tức cũng đang không ngừng tiến hành kéo lên. Mi tâm bên trong, một tôn ba tất tiểu nhân nhắm mắt xếp bằng ở linh đài phía trên, hai tay kết ấn thần sắc trang nghiêm, như một tôn thần chi. Chỉ gặp cái này tiểu nhân cùng hắn dung mạo nhất trí, toàn thân hiện ra chính là thánh khiết màu trắng, nhưng là tại thể nội có một điểm lớn bằng ngón cái hắc khí. Chính là nguyên thần của hắn. Lúc này nguyên thần có thể nói là âm thần, sau khi chết là một cái thành hoàng, thần giả du là đầy đủ. Ông! Công pháp vận chuyển, lục xuyên cả hạ đều đang phát sáng, thể nội khí huyết quanh minh, một sợi lại một sợi màu đen máu đen từ hắn trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là hắn trong nhục thể tạp chất. Tiên thiên, chỉ là như trẻ con chưa xuất sinh lúc cái chủng loại kia hết sức tinh khiết trạng thái, sau khi sinh hô hấp nhân gian trọc khí, ăn nhân gian ngũ cốc liền trở thành ngày sau. Tiên thần đều là thanh tịnh chi thể. Nghĩ từ hậu thiên nghịch trở lại tiên thiên, tựa như dội ra một chậu nước phía sau thu hồi lại, mười phần khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa lại là một lần thuế biến, tựa như trong truyền thuyết tẩy mao phạt tủy, tẩy luyện ra bên trong thân thể tạp chất. Quá trình này chú định không phải rất dễ chịu, thậm chí còn rất thống khổ, ý chí yếu ớt điểm thật đúng là chịu không được. Bất quá hiệu quả cũng là kinh người. Theo thời gian tiến hành, lục xuyên tuy rằng trên mặt cơ bắp co rút lấy, nhưng là trên thân khí cơ càng phát ra cường thịnh. Đến đằng sau, máu đen tạp chất cuối cùng không có, trong lỗ chân lông một sợi lại một sợi thần hà tràn ra, hình thành quang vũ tắm rửa bản thân cọ rửa rơi mất máu đen cùng tạp chất hình thành một tầng đen vẫy. Quanh. Quá trình này kéo dài đến một ngày một đêm. Sáng ngày thứ hai, bỗng nhiên, nhắm mắt lục xuyên thể nội truyền đến một thanh âm vang lên, phản phất mở ra một phiến đại môn, lại hình như xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Một sợi thanh linh tiên thiên bản nguyên chân khí, tự trong đan điền của hắn sinh ra, còn có bồng bột sinh mệnh khí tức phát ra. Tiên thiên chân khí, so bình thường chân khí muốn càng thêm cô động, hùng hồn, cường đại. Cả hai cùng với thật giống như trong truyền thuyết, khai thiên tích địa phía sau thanh khí cùng trọc khí bình thường, có cách biệt một trời. Lục xuyên trước kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp lấy thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, nhăn lại lông mày một chút xíu giãn ra, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Lúc này, quanh người hắn bảo huy càng thêm hừng hực, quanh thân khí tức so trước đó đỉnh phong lúc còn cường thịnh rất nhiều lần. Hắn nghịch phản tiên thiên thành công, vọt tới cao hơn tiên đạo cảnh giới, luyện thần cảnh. Trong đan điền, tiên thiên bản nguyên chân khí sinh ra về sau, tiếp theo là thứ hai sợi. Thứ ba sợi. Cuối cùng tất cả chân khí đều sẽ bị cái này tiên thiên chân khí thay thế đổi thành. Tại đổi thành quá trình bên trong, còn có một cổ không hiểu khí tức ra hiện ở trên người hắn. Tinh khiết, xuất trần, thoát tục, siêu phàm, không nhiễm trần thế. Lại qua nửa ngày phía sau lục xuyên phút chốc mở mắt, quanh người hắn quang hoa cũng nội liễm đi vào. Mới chân khí của hắn, đã toàn bộ chuyển hóa làm cường đại hơn tiên thiên chân khí, từ nay về sau liền có thể tẩy luyện nguyên thần của hắn cùng nhục thân. Ngày sau đến tiên thiên chuyển đổi là một loại trên bản chất bay vọt. Đầu này con đường tiên đạo, hắn lại bước ra một bước dài, không chỉ tu vì tăng nhiều, thọ nguyên cũng tăng thêm mấy trăm năm. Lục xuyên cúi đầu nắm lại bàn tay, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực bành trướng, sinh mệnh lực đang phun trào, chân thân lại một lần thuế biến phía sau mạnh hơn. Về phần trên thân cái kia cổ siêu phàm thoát tục không hiểu khí chất. Hắn từ rất nhiều thân người bên trên cảm nhận được qua, thân công báo, ngọc đỉnh chân nhân, nam cực tiên ông. Đây là nghịch trở lại tiên thiên phía sau cao nhân độc hữu một loại khác hẳn với thường nhân khí chất, tại ngày sau tiên đạo không hiện thời đại, có thể đi đến một bước này đều có thể xưng là chân nhân. Lục xuyên tâm niệm vừa động, cái kia cổ khí chất cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là nhân gian, hồng trần vạn trượng, cái kia loại khí chất vẫn là quá mức rêu rao cùng hạt giữa bầy gà. Dù sao khí chất này thu phát tùy ý, vẫn là khiêm tốn một chút, các loại cái kia phóng xuất thời điểm lại thả không muộn. Xiển giáo đệ tử đời ba. Lục xuyên nói nhỏ, tóc dài xõa, ánh mắt rất trong trẻo. Trước kia hắn tương đối bại hoại, đương nhiên chủ yếu nhất là tu vi tương đối yếu, đánh không lại người, cho nên nếu như nói chuyện giảng đạo lý có thể giải quyết sự tình, vậy hắn tuyệt sẽ không động một đầu ngón tay. Bất quá bây giờ hắn phát hiện đồng thời không phải mình quá yếu, mà là hắn tầm mắt có điểm cao. Hắn trước kia địch giả tưởng là ai, Nguyên Thủy, Thập Nhị Tiên A. Những này hiện tại không cần giả tưởng, bởi vì hắn liền cùng người đương đối thủ tư cách đều không có, ở trong mắt người ta hắn cùng một con kiến nhỏ không có hai loại. Cuộc chiến này giảng cứu chính là binh đối binh, tướng đối với tướng, cho nên đối thủ của hắn đổi thành đồ đệ của bọn hắn liền không sai biệt lắm. Đế Tân chỉ dụ cùng chinh phạt lệnh tiễn phát đến Thanh Long Quan. Thanh Long Quan tổng binh là Trương Quế Phương, tiếp chỉ phía sau hắn không dám lười biếng, đương là điểm lên 10 vạn binh mã, 500 chiến xa, lưu lại 3 vạn thủ thành phía sau bắt đầu hướng Tây Kỳ xuất phát. Cùng lúc đó, trải qua ngày đêm không thôi đi đường, Tây Kỳ đại phu Tán Nghi Sinh cũng rốt cục đi tới Đông Lỗ, Khương Văn Hoán địa bàn. Có thể Khương Văn Hoán hình thể cao lớn, thần võ qua người, so với Nam Bá Hầu Ngạc Thuận cũng thoải mái nhanh hơn, suy nghĩ một chút phía sau đương là đáp ứng, không có thừa cơ nghĩ gõ chút đòn chút. Đương nhiên, cái này Đông Lỗ vốn là cái giàu có chi địa, sản xuất nhiều cá muối, kinh tế giàu có, gần bột hải, có sơn hải cá rụng chi lợi, là Đông Phương một cái đại quốc, người ta không thiếu. Khương Văn Hoán có thể cùng đại thương giao chiến hơn 10 năm, chính là có những này ủng hộ nguyên nhân. Bằng không bình thường sức sản xuất thật đúng là duy trì không nổi cái này nhiều năm chinh phạt. Nói đến, Khương Văn Hoán so với Ngạc Thuận không biết là may mắn hay là bất hạnh, Ngạc Thuận đối thủ Đặng Cửu Công cực kỳ cương mãnh, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi làm. Sau đó Ngạc Thuận đánh không lại, tổn binh hao tướng, mà Khương Văn Hoán đối thủ Đậu Vinh lại là cái hết sức am hiểu phòng thủ chiến danh tướng. Cái này mười mấy năm qua mặc cho Khương Văn Hoán làm sao làm lại nhiều lần khiêu chiến, liền là chỉ thủ không công, không đánh với ngươi, khiến cho Khương Văn Hoán hiện tại là không có một chút tính khí. Tôn sứ mời về trước đi, mời Tây Bá Hầu chuẩn bị kỹ càng Kỳ Sơn hội minh công việc. Khương Văn Hoán nói, bản hầu ắt tới hưởng ứng, ngoài ra bản hầu còn muốn mời mấy vị chư hầu, sau đó liền dẫn binh đến. Nghĩ rất rõ ràng, Du Hồn Quan nơi này hao hơn 10 năm cũng không hạ được, bọn hắn lại không có đường quay về, cho nên cùng Tây Kỳ là trên một sợi thừng châu chấu. Đợi đến đại thương bình định Tây Kỳ về sau, không phải đến phiên bọn hắn liền là đến phiên Nam Ngạc, cho nên chỉ có ôm lấy đoàn đến Nhất Bác. Đa tạ hiền đợi. Tán Nghi Sinh vui mừng quá đỗi, đứng dậy không người cúi đầu. Như vậy, lần này đi sứ nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Bất quá nghe nói đại thương phái binh chinh phạt Tây Kỳ, đám người mười phần lo lắng, cho nên rời đi Đông Lỗ về sau Tán Nghi Sinh dẫn người lại ngựa không ngừng vó chạy tới Tây Kỳ phục mệnh. Đưa tiễn Tán Nghi Sinh về sau, Khương Văn Hoán quả nhiên phái người liên hệ hắn rất quen thuộc lạc mấy cái chư hầu. Ngày kế tiếp, Khương Văn Hoán điểm lên 3 vạn binh mã, cùng hắn quen biết 3 vị chư hầu mang đến 2 vạn binh mã, bàn bạc 5 vạn chạy tới Tây Kỳ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 276, yêu cầu quá đáng. Một ngày sau, Nhất Kỵ Tuấn Mã lao vùng vụt vào triều ca. Kỳ sĩ phủ bên trong. Lục Xuyên toàn bộ tấn thăng quá trình phía sau đều đã đến nửa đêm, còn không hảo hảo thích ứng một chút mới được lực lượng, liền bị đế tân trong đêm triệu tiến hoàng cung. Đương nhiên cũng không chỉ là chỉ có hắn một cái. Chỉ cần tại triều ca, đủ tư cách tiến hoàng cung vào triều văn thần võ tướng nhóm đều đến, đi tới Long Đức Điện. Đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, đám quần thần nghị luận ầm ĩ, còn có người tự hồ mới.